Game thủ ẩn danh, chương 129, hoàn thành tầng 3, ngươi giấu bọn ta chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin hai ngài hãy giúp cuồng long ta van xin hai ngài, ta van xin hai ngài. Đã nửa tiếng trôi qua long vẫn chưa hề tỉnh lại, điều đó khiến cho tiểu tị vẫn cứ liên hồi dập đầu xuống đất khuẩn cầu Red và Blue. Đến nỗi đầu nàng giờ đã nát bươm ra máu chảy khô lại đợt máu khác chảy theo. Quát sốt do men, Red lúc này như đứa trẻ phó thác vào sự chỉ đạo của Blue. Blue lúc này cũng đang rối bời chứ không vui vẻ gì. Cứ ngỡ chỉ cần đưa Red ra thì thân thể của hắn sẽ ổn định lại rồi thôi. Chứ Blue đâu ngờ còn có sự việc long bất tỉnh như bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Blue nói, trước mắt để ta xử lý tiểu tị trước rồi hãy tính sau. Red nghe xong thì gật đầu đồng ý, bản thân hắn cũng chỉ sợ tiểu tị bị vỡ sọ mà chết chứ long dù thế nào thì cũng không quá dỗi nghiêm trọng. Blue hướng thẳng về phía trước lao lên kiểm soát thân thể của long thì bị một trường lực bắn lại. What wrong? Red nhìn thấy Blue bị bắn ngược trở về liền hỏi. Ta cũng không biết, dường như thân thể này đang được kiểm soát. Chẳng lẽ, Blue suy đoán trong sự mơ hồ, bất chợt thân thể long ngồi bật dậy, đôi mắt mở lên một hào quang tím quét xung quanh đôi mắt rồi biến mất. Cuồng long đại nhân, tiểu tị nhìn thấy long tỉnh dậy liền mừng rỡ lao tới quấn chặt lấy cổ của hắn. Ngươi không sao chứ tiểu tị, đầu ngươi bị làm sao thế? Chưa kịp lo cho bản thân, long lại lấy quyền trường đang cầm giờ trên tay đưa tới cạnh đầu tiểu tị. Rót chút mana vào, không lâu đầu tiểu tị lập tức trở về trạng thái bình thường. Xong xuôi mọi việc, long đứng dậy bước ra khỏi ngôi đền bao bọc xung quanh là dung dịch mana của Blue. Bọn họ nhảy thẳng lên trên, vừa chạm vào kết giới chúng hút hai người bọn họ vào lòng đại dương bao la. Long thong thả bơi lội lên bờ, còn tiểu tị thì bị choáng ngợp bởi khung cảnh đại dương xanh biếc này. Bơi được một hồi thì long hỏi, làm sao ngươi biết bên trong ta có một tên đầu đỏ và một tên đầu xanh? Tiểu tị ấp úng trả lời, ta sẽ trả lời nhưng ngài không được nổi cáu với ta. Chấm, long cười một cái rồi nói, ừ ta sẽ không giận. Lúc này tiểu tị vẫn còn e thẹn nên nấp sau gáy long để nói. Ta đã lẻn vào hang động lúc ngài ngồi thiền trước cửa hang. Khi bước vào ta đã nhìn thấy ngài đỏ và ngài xanh. Cứ gọi hai đứa nó là Red và Blue là được rồi. Long nói với vẻ bình thản, có vẻ như khi nghe lại đống thông tin từ Red và Blue trong lúc hắn bất tỉnh đã khiến hắn có chút niềm tin vào tiểu tị. Có vẻ như việc đem tiểu tị theo trong quá trình chinh phục đan dần cũng không hẳn quá tệ. Về đến bờ, trước mắt long là một bãi cát nhuộm đỏ máu và xác thịt chim. Nhưng chưa kịp lo sợ cho sát điêu thì tiếng chim quen thuộc đã kêu lên. Con thứ 36, chúng bây có bao nhiêu tao chấp hết, ô long mừng ngươi trở về. Xoạt, tiếng móng vuốt xé rách cổ con chim vừa lao đến, long lúc này cũng không thực sự cảm thấy kinh hãi cho mấy. Dù gì sát điêu cũng là thảm họa tư chất, cộng với kinh nghiệm phong phú sau bao năm chiến đấu thì nhiêu đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Giết được đống này chắc ngươi cũng thăng cấp được đôi chút. Hai nửa linh hồn của Red và Blue cũng thu lại, lúc này Dead Eye của Long bật lên. Sát điêu, level 210. Tình trạng cuồng sát, phẩm chất ác ma. Chỉ mới có một buổi mà ngươi đã thăng lên ác ma phẩm chất. Thân hình ngươi cũng đã tiến hóa theo. Với tiến độ này khi lên tầng 10 ngươi đã là thần thú rồi. Long nói với giọng chúc mừng cho sát điêu. Nhưng sát điêu chỉ đáp lại với vẻ hững hờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng từng nghĩ vậy đến khi gặp ngươi lần đầu tiên. Lời nói dù hững hờ nhưng đúng với sự thật, thế giới này mạng sống dù vững vàng đến đâu thì cũng dễ mất đi như thường. Nhưng long lại đáp với vẻ hứng thú, đi với ta còn dữ hơn thế nhiều, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, giờ thì thịt hết đống chim này rồi clean tầng 3 sau đó tiến thẳng lên tầng 4 thôi. Cùng lúc đó ở tầng 1, đại nhân, một tên lính miêu tộc bước vào lều dựng. Sư Miêu lúc này mặc một bộ quân phục, cạnh bên là bàn làm việc với đầy dãy giấy tờ bản đồ. Thấy người đưa tin đến, Sư Miêu lập tức hỏi, có thông tin gì chưa? Dạ vâng, bên Sùng Thạch tộc và Ưng tộc đã liên minh với Xà tộc. Còn các liên minh bộ lạc ban đầu cũng không dám nhúng tay vào. Tên đưa tin nói với vẻ tuyệt vọng, Sư Miêu thở một hơi dài sau đó quay lại đống giấy tờ nói. Ta đã hiểu, vẫn làm theo kế hoạch, 3 tuần sau chúng ta tiến hành tấn công. Tên đưa tin rụt rè nói. Sư Miêu đại nhân, quân số của mỗi xà tộc thôi cũng đã là 500 người, so với chúng ta thì đã sấp xỉ ngang bằng, còn thêm cả hai tộc thú hùng mạnh kia nữa thì sợ rằng. Ý ngươi là ta phải rút lui, nhường lại phần thắng cho 3 tên kia sao? Sư Miêu nóng giận quay lại nói, cuộc chiến này chúng ta nhất định thắng, đã đến lúc chúng ta thoát khỏi cái bóng cậy nhờ Ưng tộc và Sùng Thạch tộc. trở lại tầng 3, nơi Long Sát Điêu và Tiểu Tị đang đứng là phần khoảng không phía dưới cùng của đại dương. Long hắn lúc này đang dùng mana kết hợp Dead Eye của mình để thay đổi chức năng kết giới. Xong chưa Long, khí đan của chúng ta gần hết rồi. Sát Điêu hỏi với vẻ gấp rút, vì không có thời gian nên họ chỉ làm tạm được 10 viên khí đan. 8 viên đã dành hết cho việc đi xuống đây, chỉ còn 2 viên cho bọn họ điều chỉnh kết giới. Nhưng giờ phút này Long vẫn độc thoại với vẻ bình thản. Chỉ cần chỉnh số thời gian nữa là xong. 10 phút, không quá lâu không tốt cho đại dương. 1 phút, không quá nhanh không đủ hiệu lực. Vậy 2 phút đi, Sát Điêu lúc này hét lên với vẻ hốt hoảng tột độ. Nhanh lên, khí đan hết hiệu lực rồi. Xong, bắt đầu, đi thôi. 3 chân 4 cẳng bọn họ chạy thẳng vào ngôi đền kích hoạt bàn dịch chuyển. Luồng sáng chói lóa cuống 3 người bọn họ đi. Trong luồng sáng Sát Điêu khó chịu hét lên. Sao ngươi không bảo tên đầu xanh dùng mana cho chúng ta có thêm thời gian để thờ? Một sự im lặng kinh dị của Long phát ra. Cái ánh mắt như muốn nuốt trọn con ngươi vào bên trong của hắn lúc này là như thế nào? Nhưng chưa bao lâu thì tiếng thông báo vang lên đánh tan cái im lặng đó. Âu, kết giới có hiệu lực rồi này. Toàn bộ cá ở tầng 3 đều bị ta dùng kết giới giật điện chết hết. Wow, ta lên level 500 rồi này. Đỉnh, trong sự sợ hãi Tiểu Tị và sự bất an của Sát Điêu. Long vẫn cứ vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dường như Long đang giấu bọn họ điều gì đó. Trong sự vô thức tay hắn vuốt lên mái tóc che đi một sợi tóc đã chuyển sang màu. Tím, purple, cách chương.